Chương 616, kế hoạch. Ôn Dao dán trên cành cây hai tay cũng không có buông xuống, nơi lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt lam lục quang mang. Liên quan tới thủy hệ chữa trị phương hướng kỹ năng nàng chỉ biết chúng chút, bất quá hiện tại QNZ đủ. Đạt được Ôn Dao dị năng thoải mái biến dị cự tùng tựa hồ rất vui vẻ, nhánh cây tùy phong chập chờn, rậm rạp sâm lá tùng phát vang xào xạc, phảng phất tại cảm tạ Ôn Dao. Ôn Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ thân cây, chú ý tới dưới cây bùn đất có chút rạn nước, nhìn tới đây gần nhất một đoạn thời gian rất dài không có trời mưa. Nghĩ tới đây, Ôn Dao ngón tay khẽ nhúc nhích, rất nhanh, dưới gốc cây liền có tia nước nhỏ trống rông xuất hiện, vòng quanh thân cây dạo qua một vòng về sau, chậm rãi xuyên vào trong đất bùn. Rạn nước bùn đất nhan sắc làm sâu sắc, cũng chậm rãi từ trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Ôn Dao lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bình dị năng khôi phục dược thể, chậm rãi rót vào dòng nước bên trong, cùng dòng nước cùng một chỗ chậm rãi xuyên vào bùn đất. Dưới chân thổ bắt đầu lắc lư, tựa hồ là cự tùng dê cây trong lòng đất du tẩu, lá tùng lắc lư thanh âm cu nở dê càng lúc càng lớn, Ôn Dao có thể cảm giác được cự tùng truyền tới tình cảm vui sướng mà hài lòng. Ôn Dao cảm giác những cái kia nguyên bản như bích ngọc lá tùng tại nhan sắc tựa hồ càng thêm diễm lệ, thậm chí có thể chiết xạ ra hào quang chói sáng. Làm xong đây hết thể, Ôn Dao nhẹ nhàng vỗ vô biến dị cự tùng thô ráp thân cây, tựa như trước đó nhìn thấy cự tùng trong trí nhớ nam nhân kia làm ra đồng dạng cùng nó cáo biệt. Trước khi đi còn trưng cầu cự tùng đồng ý, lấy được cự tùng loại thứ ba nhan sắc lá tùng. Cự tùng còn nói cho Ôn Dao loại màu sắc này lá tùng có độc, để nàng không nên tùy tiện tiếp xúc. Lấy được lá tùng, Ôn Dao tùy tiện còn đem ban đầu bị cự tùng bắn trúng rơi xuống bộ kia máy bay không người lái nhặt lên mang đi. Mặc dù hư hao có chút nghiêm trọng, nhưng là nói không chừng sửa một chút còn có thể dùng, không được nữa phía trên này cái khác linh kiện cũng có thể tiến hành hai lần lợi dụng. Trở lại đội ngũ nơi đóng quân, Ôn Dao bị Ôn Minh kéo sang một bên, mắt thấy nhà mình ca ca biểu lộ có chút không đúng. Ôn Dao tại Ôn Minh mở miệng trước đó nói mình và biến dị cự tùng trao đổi quá trình, còn đơn giản giảng thuật hạ mình nhìn thấy liên quan tới cự tùng ký ức. Sau đó móc ra từ cự tùng trên thân lấy được lá tùng đưa cho Ôn Minh. Kaka, cây kia biến dị cự tùng lá tùng có 3 loại, loại thứ này số lượng ít nhất cũng là lực sát thương lớn nhất. Nhìn xem nằm nơi tay trên khăn màu xanh sẫm lá tùng, Ôn Minh mi tâm hơi vặn. Trước đó từ trên người Trường Phong thu hoạch 2 loại lá tùng, màu xanh biếc lá tùng trừ dị thường cứng rắn bên ngoài không có cái khác đặc điểm, mà bên trong màu xanh lá tùng bổ sung tê liệt tác dụng, mặc dù ngậm lượng không nhiều. Nhưng là trong quá trình chiến đấu cái này nhìn như tác dụng không lớn tê liệt lại có thể tại thời khắc mấu chốt cải biến chiến cuộc. Trước đó nếu như không phải Trường Phong chúng tận mấy cái loại này lá tùng mà dẫn đến động tác chậm chạp, về sau QNZ không sẽ trực tiếp rơi xuống đất. Từ máy bay không người lái quay chụp trong hình lá tùng nhan sắc thấy cũng không quá rõ ràng, Ôn Minh không nghĩ tới còn có loại thứ ba lá tùng. Từ Ôn Dao trong tay tiếp nhận mấy cây lục màu mực lá tùng. Nhìn xem dần dần biến thành đen lá tùng châm đỉnh, Ôn Minh cảm thấy cái này lá tùng tuyệt đối không nghĩ mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Thông báo tùy hành sinh vật viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu mang đi cái này mấy cây lá tùng đi làm đơn giản xét nghiệm, Ôn Minh một lần nữa nhìn về phía Ôn Dao. Ban đầu muốn nói đã bị Ôn Dao đánh gãy, vốn là muốn khuyên bảo mọi mọi lời nói không biết làm sao lại không nói ra miệng. Ôn Minh vươn tay dùng sức vuốt vuốt Ôn Dao đầu. Đưa nàng nguyên bản trải chỉnh chỉnh tề tề tóc làm loạn hậu tâm tình mới hơi tốt hơn chút nào. Được rồi, không phải sớm liền quyết định muốn đối muội muội buông tay sao? Muội muội thực lực còn mạnh hơn hắn, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Nhìn xem Ôn Dao một bên đưa tay một lần nữa trải vớt tóc một bên chừng mình một chút, Ôn Minh khỏe miệng hơi vệnh, đáy lòng nổi lên một tia không biết tên vui vẻ cảm giác. Quả nhiên có đôi khi dễ một chút muội muội cũng là để cho người ta rất vui vẻ. Ho nhẹ một tiếng, Ôn Minh đem đáy lòng cái kia vui vẻ cảm giác đè xuống, hỏi, Dao Dao, vậy theo ngươi nói, cái này khỏa cự tùng kỳ thật uy hiếp không lớn, chỉ muốn chúng ta không nên chủ động công kích, hoàn toàn có thể chung sống hòa bình thật sao ân. Nhớ tới muội muội nói cự tùng đối với giỏm bị đuổi tận giết tuyệt thái độ, Ôn Minh trong lòng không khỏi toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như có thể mà nói, có phải là có thể đem cái này khỏa biến dị cự tùng biến thành căn cứ canh cô nở dê tùng như vậy, quả thực chính là nhiều một cái miễn phí giúp đỡ A nghĩ tới đây. Ôn Minh đem mình ý nghĩ cáo chi Ôn Dao, hỏi thăm loại ý nghĩ này khả thi. Ôn Dao nghĩ nghĩ, gật đầu khẳng định nói, hẳn là có thể. biến dị cự tùng đối với nhân loại vẫn là rất hữu hảo, thậm chí đối với nhân loại còn ôm lấy đặc thù nào đó tình cảm. Nếu như hảo hảo thương lượng lời nói hẳn không có vấn đề, mà lại bọn họ còn có thể cho cự tùng cung cấp tinh thạch. Đạt được muội muội khẳng định trả lời, Ôn Minh trong lòng thở dài một hơi, nếu như thuận lợi, cái này trụ sở mới xây dựng có thể so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Ôn Minh vô vô Ôn Giao bả vai, làm cho nàng đi về nghỉ, mình thì chuẩn bị tìm cái khác mấy tên sĩ quan thương lượng đằng sau hành động. Phái đi ra 10 chiếc máy bay không người lái cuối cùng trở về xa ưu chiếc, còn có bô nở chiếc truy hủy. Chứ bỏ bị cự tùng bắn trúng bộ kia, có 2 khung là gặp biến dị chim, còn có 1 khung là bị nào đó gốc dị thực đằng tiên đánh bên trong. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ bây giờ đối với toàn bộ thương linh thị QNZ đã có một cách đại khái hiểu rõ. Đông Nam phạm vi cây kêu biến dị cự tùng chúng ta có thể tạm thời không cần để ý tới, mà lại chúng ta còn có thể trước đem đội ngũ trú đóng ở nơi này, sau đó tổng Đông Nam phương hướng hướng cái khác 3 cái phương vị thúc đẩy. Ôn Minh mở ra địa đồ, ở phía trên điểm ra cự tùng vị trí, sau đó dùng ngón tay hướng phía những phương hướng khác chỉ 3 đầu tuyến. Máy bay không người lái tại hướng Tây Bắc vị chụp tới giòm bị tung tích, chẳng qua trước mắt chúng ta cũng không biết giòm bị cụ thể số lượng cùng đẳng cấp, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, không biết nguyên nhân gì, địa phương khác đều có thể nhìn thấy giòm bị lẻ tẻ thân ảnh, nhưng là bọn nó tựa hồ có ý thức tránh đi Đông Nam phương hướng, thật sự là kỳ quái. Nghe được một sĩ quan mang theo giọng nghi ngờ, Ôn Minh hơi hơi cười một tiếng, đem Ôn Giao nói cho hắn biết sự tình thuật lại cho bọn họ. Nguyên lai là dạng này có người sợ hai than nói, không nghĩ tới còn có dạng này nguồn gốc, cái này đối với tại chúng ta tới nói là chuyện tốt đã. Ôn Minh gật đầu, không sai, ta chuẩn bị đến lúc đó đem cái này khỏa biến dị tùng vị trí làm căn cứ Đông Nam cửa. Cái này tốt, về sau gặp được zombie hoặc là dị thú công thành chẳng khác gì là có miễn phí giúp đỡ a, khó trách đoàn trưởng người muốn đem nó làm căn cứ, dạng này chí ít chúng ta an toàn có một điểm bảo hộ. Ôn Minh ý nghĩ đạt được tất cả mọi người tán đồng, nếu có dạng này một cái thực lực cường đại dị thực làm căn cứ canh cô nở dê người, này đôi cả cái căn cứ tới nói là một kiện khó được chuyện tốt. Xác định rõ đằng sau kế hoạch hành động, Ôn Minh để đội ngũ nặng tân khải trình, bọn họ cờ nở thừa dịp thời gian còn sớm, dùng tốc độ nhanh nhất đến cự tùng vị trí. Côn vợ ở, lạc mại chèn.